chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chấn kinh. Nữ đế lại ở trước mặt phát hiện nhiếp thần uống trộm hoa tửu. Bách hoa các bên ngoài một con đường tựa hồ sau mấy ngày trước đây còn muốn phồn hoa hơn mấy phần. Chói lọi tô điểm mỗi cái trong lầu các truyền giao uyển chuyển nhà khúc thanh âm. Trên đường càng là có ăn mặc đơn bạc cô nương thể hiện ra yêu mị yểu điệu dáng người. Thậm chí, còn thỉnh thoảng có, đại gia tới chơi a. Thanh âm truyền ra, pháo hoa liễu ngõ hẻm, ăn chơi trác táng, nhìn lấy trong đó ăn mặc mát lạnh, trang điểm dày đặc phong trần nữ tử. Sở Thanh Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, ý cười lại tựa hồ như cũng bất hữu thiện. Đây chính là ngươi nói giao long tộc chỗ ẩn thân. Khục, không sai. Nhiếp thần ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Tuy nhiên trên miệng nói hẹn hò, khóe miệng còn mang theo nụ cười, nhưng lão bà trạng thái lại rõ ràng có chút cổ quái. Sáng nay không phải còn rất tốt à? Làm sao đối với tấm gương soi một hồi, lão bà giống như bỗng nhiên có điểm là lạ. Đến cùng là, chấm ngoặc kép, nhiếp thần không khỏi lấy linh thức liếc nhìn tự thân. Trên mặt không có vấn đề gì. Trên thân cũng không có vấn đề gì. Ngoạ tào, có thể đột nhiên, hắn bỗng nhiên chú ý tới trên cổ cái kia bôi cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra son phấn dấu đỏ. Trước đó tiến về bách hoa các thời điểm, chính mình một cái không chú ý, bị một nữ tử cho hôn một cái. Cái kia đạo son phấn dấu son môi đã tiêu tán không sai biệt lắm. Người bình thường rất khó coi đi ra, nhưng đối với Sở Thanh Nguyệt mà nói, lại là hoàn toàn chạy không khỏi nhãn lực của nàng. Chính mình làm sao đem chuyện này cho quên a? Nhiếp thần có chút im lặng, nhưng cũng không có quá mức để ý. Dù sao mình hoàn toàn chính xác cái gì cũng không làm. Trong lòng bằng phẳng, cũng liền tự nhiên chẳng sợ hãi. Lão bà miệng ngươi đã nói lấy muốn cùng ta hẹn hò. Chớ không phải là bởi vì cái này. Nhiếp thần bỗng nhiên chỉ trên cổ môi đỏ ấn. Cái này hỏi một chút, khiến Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi đến hơi sững sờ. Làm sao ngươi biết, chấm ngoặc kép, nếu như nhiếp thần thật làm việc trái với lương tâm mà nói. Cũng không khả năng chính mình chủ động chỉ rõ. Chẳng lẽ lại, thật chính là mình suy nghĩ nhiều. Sở Thanh Nguyệt trên gương mặt hiển lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này nói rất dài dòng. Nhiếp thần ho nhẹ hai tiếng. Hơi có xấu hổ, nhưng rất nhanh. Liền đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Hơn nữa còn là nghĩa chính ngôn từ. Leng keng có lực, không có chút nào nửa điểm hoang ngôn ý vị. Người nói đều là thật. Đương nhiên, Ngao Lam toàn bộ hành trình đều đi cùng với ta. Không tin lão bà ngươi có thể hỏi một chút nàng. Nhiếp thần nói xong câu đó. Sở Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên một tia nho nhỏ áy náy. Nhiếp thần rõ ràng không có nói sai. Huống hồ còn có Ngao Lam làm chứng. Hoàn toàn chính xác không có khả năng có cái gì gạt chính mình. Xem ra, là mình hơi có chút suy nghĩ nhiều. Tốt a, bản đế trước hết tin tưởng ngươi một lần. Sở Thanh Nguyệt ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng. Nhưng sắc mặt lại đã sớm tha thứ nhiếp thần. Ha ha, lão bà ngươi thật sự là quá quan tâm lòng người. Nhiếp thần không khỏi cười nói. Dù sao chính mình đi đến chính, ngồi đầu, vừa vặn có thể nhiều cam đoan hai câu. Lão bà ngươi yên tâm, loại này trần thế nữ tử liền xem như mặc lại thế nào thiếu. Động tác lại thế nào yêu mị, ta cũng tuyệt đối không có khả năng bị các nàng hấp dẫn nửa điểm. Rốt cuộc các nàng liền xem như lại thế nào xinh đẹp, cũng tuyệt đối không có khả năng có ta lão bà xinh đẹp. Nhiếp thần duỗi ra bốn ngón tay thề. Ngôn ngữ leng keng có lực. Tốt, ta đã biết. Liền biết miệng lưỡi trơn tru. Nghe đến mấy câu này, Sở Thanh Nguyệt quay đầu, tựa hồ không muốn để ý tới nhiếp thần. Nhưng khóe miệng cái kia bôi khó có thể tiêu tán ngọt ngào ý cười lại hoàn toàn bán rẻ nàng. Vào xem một chút đi. Đúng lúc bản đế có lẽ lâu không nghe qua nhà khúc. Đối mặt tiếng động lớn trách móc pháo hoa liễu ngõ hẻm, Sở Thanh Nguyệt thăm thẳm mà liếc nhìn nhiếp thần. Thế nào? Nhiếp thần hỏi. Nhưng rất nhanh, liền nhìn thấy Sở Thanh Nguyệt vươn thon thon tay ngọc. sợ đem ngươi ném đi. Lão bà ngươi là sợ ta chạy theo người khác đi. Ngươi, nhìn lấy ý nghĩ bị vạch trần, mà có chút xấu hổ giận dữ nữ đế. Nhiếp thần cười một tiếng, rất nhanh liền dắt tay. Nữ đế cái kia thon thon tay ngọc như nàng đồng dạng thanh lãnh. Cho dù là viêm trời nóng khí cũng như cũ mát lạnh bằng phẳng. So nhiếp thần hơi hơi thấp hơn một nửa. Hai người nắm tay đi cùng một chỗ. Thân này cao lại vừa đúng lúc tuyệt phối đồng dạng. Nơi này hẳn là cũng sẽ có tu sĩ ẩn hiện. Nhưng Sở Thanh Nguyệt giống như có lẽ đã không có ý định che giấu quan hệ của hai người. Chỉ là, thừa nhận bốn phương tám hướng mà đến ánh mắt, vẫn là cảm giác được có mấy phần ngượng ngùng. Nơi này tuy là pháo hoa liễu ngõ hẻm, nhưng đại đa số địa phương đều là nghe ca nhạc nhìn múa chi địa. Tới đây phần lớn là chút thư hương môn đệ thư sinh, hoặc là tu vi tiểu thành tu sĩ. Tuy nhiên tiếng động lớn trách móc, lại cũng không có quá nhiều tốt xấu lẫn lộn. Phố phương chi đồ, ngẫu nhiên theo trong lầu các truyền ra tiếng ca múa, cũng là hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt ý vị. Ở chỗ này hẹn hò, tựa hồ cũng có thể được cho một cái lựa chọn tốt. Lại nói, cái kia cửu dương hỗn độn đan ngươi hẳn không có dư thừa đi. Sở Thanh Nguyệt khẽ hé môi son, thanh âm bên trong rõ ràng mang theo vài phần ngượng ngùng. Rốt cuộc đối với còn chưa đến hóa đỉnh cảnh nhiếp thần tới nói, có viên đan dược này cùng không có viên đan dược này quả thực hoàn toàn không phải một cái lượng. Cấp đó a, nhiếp thần vẫn chưa trả lời. Ngược lại là hỏi lại, lão bà hỏi vấn đề này, người hy vọng có vẫn là không có? Ta hy vọng có, không đúng, bản đế đương nhiên là hy vọng không có. Loại kia đan dược, thật sự là quá ghê tởm a. A, miệng của nữ nhân, thiện biến quỷ, lão bà ngươi rõ ràng tối hôm qua cũng không phải nói như vậy. May mà ta còn lại đều ẩn nấp rồi. Chấm ngoặc kép. Ta tối hôm qua cái gì thời điểm nói? Không đúng, ngươi thế mà còn có. Ngươi, ngươi đặt ở cái nào? Sở Thanh Nguyệt gương mặt đỏ bừng, thử đi thử lại đồ hỏi ra. Nhưng nhiếp thần lại giọt nước không lọt, im miệng không nói không nói. Trên thực tế không có ích hải cảnh yêu đan, chính mình liền không có cách nào lại luyện chế ra cửu dương hỗn độn đan. Nhưng đối mặt nữ đế, nhiếp thần có thể không có ý định yếu thế. Bằng không, lần sau vịn tường đi sẽ phải là mình. Đáng giận, bản đế sớm muộn muốn đem ngươi giấu những đan dược kia tìm ra hủy đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta khẳng định sẽ nấp kỹ đợi đến thời khắc mấu chốt lại đối phó lão bà ngươi. Chấm ngoặc kép, ngay tại hai người đùa giỡn trò đùa trong lúc đó, nhiếp thần bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa Ngao Lam chính đi tới. Ngao Lam! Những cái kia giao long tộc thiếu nữ ngươi đưa còn trở về sao? Ngao Lam điểm một cái đầu nhỏ. Đúng lúc Ngao Lam tại chỗ, nhiếp thần nắm lấy thời cơ hỏi. Đúng rồi Ngao Lam, hôm qua ngươi đi cùng với ta, cần phải có ấn tượng. Ta đưa còn trở về những cái kia giao long tộc nữ từ thời điểm có phải hay không trực tiếp đi đến Bách Hoa Các, không có cái gì làm. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Không sai à, tuy nhiên hơi có nghi hoặc, Ngao Lam vẫn là hồi đáp. Nhìn, lão bà ta không có lừa gạt ngươi chứ? Nhiếp thần cười một tiếng. Sở Thanh Nguyệt cũng khẽ gật đầu. Một chút vì mình suy nghĩ nhiều có chút xấu hổ. Có điều, ngươi có phải hay không quên chút gì? Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Ngao Lam lại lung lay cái đầu nhỏ. Nhìn sang một bên, cùng lúc đó, một đạo trang điểm dày đặc phụ người thân ảnh theo trong hẻm nhỏ đi ra. Nhìn thấy nhiếp thần, lập tức hưng phấn tiến lên đón. Ấy u thiếu gia ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Ngươi thế nhưng là nói tốt lại muốn đến chúng ta cái này ngồi một chút. Ta có thể chưa quên đây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.